con báo tin cho thầy trước khi báo cho chị con là Quảng Minh tắt thở mà cái tay trên cái ngực còn lần hạt chuỗi. Thầy Bình đó, thầy nói là như vậy là Quảng Minh vãng sanh cực lạc. Thầy cầu chúc cho Quảng Minh là được diện kiến Đức Phật A Di Đà. Thầy bỏ cái ống nghe xuống, thầy đi làm lễ thi.